Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 875, vô bổ không bằng. Lại là tốt đẹp một ngày, Diệp Thiên Hồ ở trong lều miễn cưỡng vươn người một cái. Natasha lười biếng âm thanh lập tức trở về đáp. Nếu như không phải toàn bộ buổi tối đều có người miễn cưỡng muốn cùng ta chen ở đồng nhất cái. Trong túi ngủ, ta sẽ rất tán đồng ngươi câu nói này. Vừa nói xong, Natasha đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Tay ở trên người chính mình tìm tòi một hồi. Chợt căm tức Diệp Thiên Hồ. Quần áo của ta đâu? Diệp Thiên Hồ cười nói. Dưới cái nhìn của ta, ăn mặc quần áo ngủ không phải là cái gì tốt quen thuộc. Hơn nữa y phục của ngươi đối với huyết dịch tuần hoàn không thế nào thân thiện. Đương nhiên, phải thừa nhận, rất gợi cảm, cho nên, ta ở ngươi ngủ sau khi giúp một điểm bận bịu. Natasha vẫn như cũ căm tức Diệp Thiên Hồ. Được rồi, tuy rằng đồ lót vẫn như cũ lưu ở trên người, nhưng kỳ thực lấy trong túi ngủ diện trạng thái tới nói. Điều này cũng không có gì khác nhau. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ đánh một cái búng tay. Lẽ ra nên chờ ở Natasha trên người. Hiện tại bị ném ở một bên chế phục biến mất ở xa xa. Sau đó lại xuất hiện ở Natasha trên người. Hả? Natasha tự nhiên cảm giác được biến hóa trên người. Một cái trò vặt mà thôi. Mặc quần áo bỗng nhiên trở nên phi thường thuận tiện không phải sao? Diệp Thiên Hồ nói chui ra túi ngủ. Cứ việc trong lúc nương theo thân thể ma sát, nhưng hiển nhiên trải qua tối hôm qua trải qua, này cũng không phải cái gì cần đặc biệt để ý sự tình. Cho nên nói không gian năng lực là một loại phi thường tiện lợi năng lực. Tỉ như mặc quần áo đều chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, làm như vậy tiền đề là hết sức quen thuộc thân thể cùng với quần áo. Còn có đối với không gian năng lực thông thạo nắm giữ. Nếu không thì xác thực rất dễ dàng xuất hiện quần áo cùng thân thể hòa vào nhau tình huống. Thật sự xảy ra chuyện như vậy, vậy thì không phải tiện lợi, trái lại là tai nạn. Cứ việc nói mặc quần áo ngủ không được, nhưng Diệp Thiên Hồ cả đêm thời gian cũng không có cởi áo ý tứ. Mà tối hôm qua, cũng thật sự chỉ là ôm Natasha ngủ một giấc. Ngoại trừ ở trên tay chiếm chút lợi lộc ở ngoài cũng không có làm cái gì. Mặc dù nói, dựa theo tình hình lúc đó, tiếp tục làm chút gì cũng không mệt khó. Đáng tiếc hoàn cảnh không thế nào thích hợp làm chuyện như vậy. Natasha đẩy lên thân, cúi đầu nhìn một chút chỉnh tề xuyên ở y phục trên người. Lắc lắc đầu, đi theo Diệp Thiên Hồ mặt sau rời đi lều vải. Cái này rời giường thời gian liền bằng giờ giấc mà nói sớm 2 giờ. Nơi đóng quân nơi này đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có phong từ kiến trúc trong lúc đó thổi qua lúc lưu lại tiếng nghẹt ngào biến thành bạn theo. Bọn họ ngủ bối cảnh âm nhạc. Natasha tương ứng là trách nhiệm biểu cuối cùng một tốp. Đây là một cái khô khan công tác. Đặc biệt là một buổi tối căn bản cũng không có cái gì xúc phạm cái này nơi đóng quân tình huống. Nhất định phải thừa nhận, cẩn thận là một cái rất tốt quen thuộc. Nhưng tình huống trước mắt mà nói, ở viên hành tinh này, có vẻ như căn bản không tồn tại có thể nguy hiểm cho bọn họ sinh vật. Quá khứ có thể có, nhưng là một cái tổ ong tồn tại cũng đủ để cho những sinh vật này hủy diệt hầu như không còn. Một ngày mới, thăm dò tiếp tục, mấy người theo Well rời đi thành phố này. Ở tổ ong chết rồi, Well có thể nói là nơi này chân chính địa đầu xa. Thời gian 7 năm, mặc dù phần lớn thời gian đều là ở trốn, cũng miễn cưỡng đem mình hoạt thành nửa cái bản địa. Lão già tình huống liền khá là lúng túng. Rõ ràng trước còn nói, dựa theo hắn thiết kế trình tự. Ngày thứ hai đại gia tỉnh lại, sau khi tỉnh lại gần như liền có thể có được kết quả. Nhưng mà, kiểm tra giải toán kết quả thời điểm, mới phát hiện tiến độ vừa vượt qua 70%. Sau đó, chỉ có thể tiếp tục tính toán, cùng với thu thập số liệu, Diệp Thiên Hồ đúng là không có chào Tiếu lão đầu tử. Bởi vì khi đó hắn đã bắt đầu đối với thành phố này thăm dò. Người thật giống như rất thất vọng. Đơn thuần bởi vì hiếu kỳ, Natasha cùng Diệp Thiên Hồ tiến vào đạo tòa này hoang phế thành thị trong kiến trúc. Một đường nói chuyện phiếm, ở tĩnh mịch trong thành phố vòng vòng quanh quanh, tình cờ cảm thán một hồi cái này văn minh biến mất. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, xác thực rất thất vọng, viên hành tinh này khoa học kỹ thuật, cùng trái đất cũng không giống nhau. Thế nhưng từ trước mắt được kết quả tiến hành bình hành so sánh lời nói. So với hiện nay khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ muốn tiên tiến. Nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm chênh lệch. Một đường tìm tòi, bọn họ lúc này đã đi đến một cái có thể là thiết thi quân sự địa phương. Cùng những kiến trúc khác như thế, bởi vì chiến tranh cùng thời gian hủy hoại nghiêm trọng, ở Diệp Thiên Hồ bên người. Một cái bóng ném to nhỏ hình tròn không chung người máy chính đang làm hết sức đối với nơi này. Tiến hành phục hồi như cũ, quét hình, tính toán, sau đó phục hồi như cũ ra nguyên bản dáng dấp. Hơn nữa không chỉ là như vậy, này máy người tác dụng chân chính là đối với khoa học kỹ thuật thiết bị công tác nguyên lý tiến. Hành phân tích, trước đây thật lâu. Diệp Thiên Hồ ở Batoship thế giới gặp phải một đám bệnh tâm thần người ngoài hành tinh. Phi thuyền tiến hành phương thức rất ngu ngốc. Người ngoài hành tinh tư duy hình thức rất ngu ngốc. Vũ khí cũng rất ngu ngốc. Thế nhưng đây, mặc dù không biết những người ngoài hành tinh này tại sao đem khoa học kỹ thuật thụ oai đến trình độ như thế này, nhưng tổng có một chút thích hợp đồ vật. Tỉ như... đối với khoa học kỹ thuật thiết bị nguyên lý cùng với tác dụng phân tích trình độ nào đó tới nói, chuyện này quả thật chính là một loại có thể nói hack khoa học kỹ thuật đồ vật. Hơn nữa phi thường liền mang theo những người ngoài hành tinh kia chiến giáp thì có công năng như vậy. Ở sâu sắc khinh bỉ những người ngoài hành tinh kia đồng thời, phòng thí nghiệm bên kia đã đem cái này kỹ thuật hiểu rõ đồng thời làm ra tối ưu hóa. Thông qua bên người này máy người trợ giúp, Diệp Thiên Hồ có thể dễ dàng đối với viên hành tinh này vốn có văn minh làm ra một cái rõ ràng ước. Định, kết quả lại làm cho hắn thất vọng, cứ việc đi tới một cái không giống với nhân loại khoa học kỹ thuật con đường. Đáng tiếc tổng thể mà nói, cũng không có quá nhiều thích hợp địa phương. Hắn đã đem thành phố này xem qua hơn nửa, liền hiện nay kết quả mà nói. Đây là một cái liền tinh tế thời đại đều còn lâu mới có được bắt đầu văn minh. Đối lập với Diệp Thiên Hồ trong tay đã nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật mà nói. Nói là vô bổ đều là cất nhắc cái này văn minh. Coi như là nói trình độ khoa học kỹ thuật so với hiện tại trái đất muốn tiên tiến hai khoảng 10 năm. Thế nhưng đây, hắn cái này so sánh đối tượng là Marvel thế giới. Lúc này Marvel thế giới còn dừng lại ở năm 2008. Chúng ta đi thôi, nơi này cũng không có đáng giá lưu ý đồ vật. Diệp Thiên Hồ nói với Natasha, đi xem lão già bên kia thế nào rồi. Quan hệ này đến chúng ta có phải là có thể đúng hạn về nhà. Natasha ở bộ kia vẫn cứ ở tiếp tục công việc cơ khí trên lần thứ hai liếc mắt nhìn. Sau đó cùng trên Diệp Thiên Hồ bước chân, Diệp Thiên Hồ tựa hồ cũng không để ý máy kia ý tứ. Phảng phất chỉ là tiện tay lấy ra món đồ chơi nhỏ. Nhưng là Natasha lại có thể ý thức được máy kia đến cùng có thế nào giá trị. Đặc biệt là ở Diệp Thiên Hồ giải thích máy kia tác dụng sau khi SHIELD1 trong công việc. Chính là khắp nơi thu thập bởi vì các loại nguyên nhân rơi rớt ở trái đất ngoại tinh khoa học kỹ. Thuật, sở dĩ SHIELD khoa học kỹ thuật vẫn dẫn trước. Đây là một cái nguyên nhân trọng yếu, nhưng là đối ngoại hình khoa học kỹ thuật phân tích là phi thường khó khăn. Thậm chí nương theo nguy hiểm, SHIELD tự tay siêu tập một tòa bảo tàng. Cho đến bây giờ nhưng chỉ là khai phá tòa này bảo tàng một bên góc viền góc. Dù sao, có năng lực đến trái đất văn minh ở tinh cầu khác, bản thân liền đại biểu vượt xa khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ. Nếu như SHIELD lại này đài có thể giải thích khoa học kỹ thuật thiết bị công tác nguyên lý cùng tác dụng hiệu quả thiết bị, có thể tưởng tượng được gặp nghênh đón thế nào một loại đột phá tính phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.